Mà Thế Đại trở về. Chương 1184, khu dân nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dylan lời nói để cái kia cúi đầu xuống lão đầu lần nữa dương mắt. Lần này hắn đã rõ ràng không kiên nhẫn. Không chỉ có đối Sở Hàm hai người. Liền nói với Dylan lời nói khí cũng tràn ngập ngạo khí. Không phải nạn dân. Ta nói Dylan đội trưởng. Ngươi một cái canh cổng mà thôi. Là muốn phản bác ta quyết định à? Dylan lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Liền vội cung kính nói. Không phải như vậy Gray đại nhân. Cái này hai tên người sống sót đều là người mới loại A, cho nên. Tân nhân loại, tên là Gray lão đầu kinh ngạc nhìn Sở Hàm hai người liếc một chút. Sau đó trong mắt ẩn ẩn lóe ra một tia ghen ghét quang mang. Nói, tân nhân loại thì thế nào? Ta nói bọn họ là nạn dân cũng là nạn dân. Lăn đi khu dân nghèo. Cái này, Dylan không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Kinh ngạc một cái chớp mắt liền bắt đầu cùng Gray bắt đầu cãi cọ. Chỉ là lúc này, ba, một cái tay đập vào Dylan bả vai. Cắt ngang hai người tranh chấp. Sở Hàm con ngươi màu đen bên trong tràn đầy kiên nghị. Dùng một loại để ở trong sân người đều vì đó dùng một cái ngữ khí trầm giọng nói. Xảy ra vấn đề gì? Hắn cũng không thể nghe quá rõ hai người đang nói cái gì. Nhưng Dylan thần sắc lo nghĩ cũng không phải làm bộ. Lại thêm chi lão đầu kia ngữ khí cùng ánh mắt. Sở Hàm cũng không khó nhìn ra nhóm người mình là nhận khó xử. Cao Thiếu Huy ngược lại là nghe hiểu được. Nhưng hắn căn bản không để ý. Ngược lại là ở tại ngoài cửa lớn nhàn nhã nhìn lấy người đến người đi. Tuyệt không quan tâm người qua đường nhìn thấy hắn quần áo rách nát lúc ánh mắt khi dễ. Ngay tại Sở Hàm mở miệng nói chuyện thời điểm. Gray ánh mắt lần nữa lóe lên. Cười lạnh nhìn về phía Dylan nói. Một cái không biết nói tiếng Anh ra hỏa. Ngôn ngữ không thông vẫn xứng làm dân thường. Dylan lập tức nghẹn lời. Ở cái này Morgan khu vực hết thảy lấy giai cấp làm chủ. Giống như là kim tự tháp đồng dạng cấp bậc rõ ràng. Cho dù là tân nhân loại đắc tội quý tộc, cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Tựa như trước mắt vị này ở chỗ này làm việc Gray. Hắn chính là quý tộc, chẳng qua là sở hữu trong quý tộc địa vị thấp nhất một cái. Cho nên mới sẽ ở chỗ này công tác. Nhưng dù là như thế, cũng tuyệt đối nắm trong tay sở hữu mới vào ở khu vực người sống sót đi ở quảng cáo. Sở Hàm mắt nhìn Dylan, lại nhìn mắt ngoài cửa rời rạc tại trạng thái bên ngoài Cao Thiếu Huy. Nhíu nhíu mày liền không có lại nói tiếp. Ngôn ngữ không thông, thật đúng là một cái ngạnh thương. Dylan đang bị Gray một phen xông ra miệng về sau. Tại chỗ cũng vô pháp phản bác. Ngôn ngữ không thông thì mang ý nghĩa vô pháp giao lưu. Cũng vô pháp cùng còn lại người hợp tác. Ở đây khu vực địa vị thì tồn tại vấn đề lớn. 3. Gray đã cường thế đem cái kia hai tấm nạn dân bảng biểu đập tới Dylan trên thân. Nhanh lên điền xong. Đừng quấy rầy ta ngủ. Dylan vô pháp. Đành phải trên giấy viết xuống Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy cơ bản tin tức. Cái này nạn dân bảng biểu bên trên cũng không có cấp bậc vì mấy cái dạng này địa phương. Dù là Dylan lúc này muốn giúp Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy đề bạt một xuống tồn tại cảm giác. Cũng không làm nên chuyện gì. Tính toán, vàng cuối cùng sẽ phát sáng. Dylan dứt khoát đem hai tấm bảng biểu bên trên cơ sở tin tức điền xong. Liền không hề nhiều chuyện. Dù sao trước mắt cái này Gray hắn căn bản không thể trêu vào. Trọng yếu nhất là hắn thấy Sở Hàm hai người cấp bậc đều không thấp. Hẳn là rất nhanh liền có thể thoát ly khu dân nghèo. Thành công tiến vào khu bình dân. Không lâu sau cũng có thể nhập Morgan quân đoàn. Thế là ngay tại Sở Hàm ngôn ngữ không thông. Cao Thiếu Huy toàn bộ hành trình rời rạc dưới tình huống. Hai người cứ như vậy không khỏi rượu được an bài đến Morgan khu vực nạn dân trong trận doanh. Chính là chỗ này, Dylan sắc mặt có chút xấu hổ đem Sở Hàm hai người dẫn tới khu dân nghèo. Nhìn lấy trước mắt một mảnh đen nghịt dơ bẩn khu vực. Cùng rõ ràng ở vào khu vực hỗn loạn nhất địa phương. Sở Hàm đầu hết lần này tới lần khác, cũng không thể minh bạch đây là cái gì tình huống. Cao Thiếu Huy trái ngược với một người không có chuyện gì một dạng. Cười hì hì chỉ chính mình quần áo rách nát. Nơi này thích hợp chúng ta. Đai Lần khóe miệng co quắp quất. Nói, nếu như ở chỗ này có vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta hỗ trợ. Đai Lần thực sự không biết tại nói thế nào. Nghĩ đến hai người này năng lực cũng không nhỏ. Thế là liền cũng không có lại nhiều rông dài. Khoát khoát tay liền trực tiếp rời đi. Cũng chính bởi vì loại này bỏ mặc, để Đai Lần hoàn toàn không ngờ tới về sau phát triển. Càng không nghĩ đến hắn đưa vào đến hai người này. Tại những ngày tháng sau này bên trong kém chút không có đem cái này mo gần khu vực quấy long trời lỡ đất. Cao Thiếu Huy cầm trong tay tấm kia bằng chứng. Cả người nhìn cái gì cũng tò mò muốn chết. Liền mặt đất một mảnh ăn để thừa vỏ trứng hắn đều muốn nhặt lên nhìn xem. Để một bên Sở Hàm vạn phần im lặng. Mo gần khu vực khu dân nghèo rất bẩn rất loạn. Không có chút nào trật tự. Cao Thiếu Huy nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này a? Hắn là tại thần bí gia tộc Lý trưởng lớn. Về sau kết bạn Sở Hàm. Tiến vào nhiều nhất địa phương cũng là nanh sói khu vực. Mà nanh sói khu vực lại căn bản không có nạn dân. Hai người xử tại nguyên chỗ thật lâu. Một người ngẩn người suy nghĩ. Một người đông hướng tây nhìn. Lúc này một cái ăn mặc mang theo rõ ràng dân tộc sắc thái người đi lên trước. Thượng hạ dò xét hai người. Sau đó ngữ khí cường ngạnh mở miệng hỏi. Các ngươi mới tới. Sở Hàm không có lên tiếng. Cao Thiếu Huy dành thời gian gật gật đầu. Người kia nhíu mày lại. Chỉ coi là lại tới hai cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Thế là chỉ nơi xa đang thi công một chỗ kiến trúc nói. Hai ngươi liền đi nơi đó làm việc. Ban đêm muốn trở về nơi này ngủ. Không có giường vị. Ngủ ngoài đường bên trên. Thực vật còn có một giờ cấp cho. Tại chính mình làm việc địa mới có thể lĩnh. Nói xong. Người này thì cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đã đem lời nói rõ. Hai người này chết đói còn là thế nào lấy. Hắn không xen vào. Quảng cáo. Sở Hàm mắt nhìn bốn phía. Không ít người đều không có hảo ý chằm chằm tới. Ánh mắt kia hắn rất quen thuộc. Mang theo cướp bóc cảm giác. Đây là sở hữu trong căn cứ khu dân nghèo đều sẽ có tình huống. Trừ khu vực thủ lĩnh phóng túng mặc kệ bên ngoài. Nơi này cướp đoạt là nghiêm trọng nhất. Cơ bản nhất ăn ở, dù là bất kỳ một cái nào đồ chơi nhỏ. Cũng đáng được bọn họ động võ. Nhưng nói cách khác, nơi này đại khái cũng là toàn bộ mo gần khu vực tiểu trong trận doanh. Chiến lực hữu dụng nhất địa phương. Chúng ta bây giờ qua thì sao? Cao Thiếu Huy còn không có tiến vào trạng thái đâu. Lúc này, rất giống là cái đi ra chơi xuân tiểu bằng hữu. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Lĩnh ăn qua, vừa mới người kia nói ngươi nghe hiểu. Ngươi lại còn coi chuyện a? Cao Thiếu Huy hơi kinh ngạc. Huy, chúng ta là đi ra chơi. Sẽ không thật muốn ăn nơi này đồ. Vật đi, thủy thổ không quen làm sao xử lý. Ta hiện tại liền có chút đau bụng. Sở Hàm bất vi sở động, trực tiếp hướng về nơi xa cái kia chính tại kiến tạo thi công đi tới. Sự tình phát triển thành bộ dạng này, hai người bọn họ liền cái này trong căn cứ chỗ cũng còn cách xa như vậy. Thật sự là có chút vượt qua Sở Hàm dự tính, đồng thời nhìn lấy dưới mắt tình huống. Một lát muốn tới gần khảo hạch vách đá thật đúng là không đơn giản. Giết đi vào. Mo gần khu vực quân đội rõ ràng chiến lực không địch lại. Cái kia chưa gặp mặt cấp 7 cao thủ Mo gần. Sở Hàm cũng không rõ ràng đến là nhân vật như thế nào. Lại thêm chi Cao Thiếu Huy căn bản không thể cùng người động thủ. Thật đúng là khó khăn. Chỉ có nghĩ biện pháp khác nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.